Tối cường triệu hoán sư, chương 22, góc truyện audio.com. Trang Dịch tựa hồ lơ đãng mà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đúng lúc đối diện với Vệ Cẩn đứng sau lưng, Vệ Cẩn lập tức sững sờ. Trang Dịch như không có việc gì quay đầu nói: "Lão sư, nhân viên chăn nuôi không chỉ có phụ trách trợ giúp các học sinh đăng ký tư liệu ma thú, càng là chăm sóc ma thú trong học viện. Nhưng là nhân viên chăn nuôi này, hôm nay ngay trước công chúng, nàng có thể bởi vì nhất thời nóng giận mà lạm sát ma thú, cũng có thể bởi vì một câu nói của ta, mà muốn động thủ với ta, ngày sau không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì." Trang Dịch, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Chức vị của ta cũng không phải là ngươi người học sinh này có thể nghị luận. Nhân viên chăn nuôi lập tức nghe ra ý tứ trong lời Trang Dịch nói, oán hận mà nói, ngươi gia hỏa không biết tốt xấu này, ma thú của ngươi vẫn là từ trong tay ta lấy tới. Đối với một điểm này, ta vô cùng cảm kích ngài. Trang Dịch quay đầu nhìn nhân viên chăn nuôi, mặt không biểu tình mà nói, nhưng là ân tình không phải báo đáp như vậy, có ít người vốn là trời sinh liền không thích hợp một ít vị trí, miễn cưỡng chỉ làm cho hai bên tạo thành phức tạp. Tốt lắm a, có bản lĩnh ngươi tới làm nhân viên chăn nuôi, nếu như ngươi có thể làm rất tốt so với ta, ta liền đem chức vị này tặng cho ngươi. Trang Dịch thấy Vệ Cẩn không có động tác, đang định lại quay đầu ám chỉ, liền ở thời điểm này, một giọng nam lạ lẫm đột nhiên chen vào. Vị đồng học này nói không sai, có ít người trời sinh không thích hợp với chút chức vị, đã như vậy, liền nên do người có thể đảm nhiệm. Trang Dịch nhìn lại, là một nam nhân lạ lẫm, vóc dáng so với bọn hắn đều muốn cao một chút, làn da hơi đen, nhưng mà ngũ quan lớn lên cực kỳ tiêu sái, hơn nữa hàm răng rất trắng, cho người cảm giác cực kỳ tuấn lãng. Trang Dịch lúc này mới chú ý tới, bất chi bất giác đã tan học bởi vì chuyện của hắn, ba vị lão sư không tuyên bố tan học bởi vậy đệ tử năm nhất đều vây quanh ở bốn phía. Nam sinh này Trang Dịch chưa bao giờ thấy qua, hiển nhiên là học trưởng cấp cao. Vì An, có chuyện gì không? Bản mặt uy nghiêm thượng quan Tịnh sau khi nhìn đến nam sinh này, không tự giác nhu hòa xuống, thần sắc thoạt nhìn cũng không nghiêm túc như vậy, nàng nhìn nam sinh này một cái nói. Lão sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, cho nên sang đây tìm, không thể tưởng được đúng lúc gặp gỡ chuyện như vậy. Nam sinh mỉm cười nói, hàm răng trắng noãn dưới ánh mặt trời gần như muốn lóe lên, hắn vừa nói, vừa đi đến bên người thượng quan Tịnh. Các học sinh năm nhất biết rõ quan hệ của hắn cùng với thượng quan Tịnh không phải là nông cạn, đều nhường đường. Trong lúc đó, Trang Dịch chú ý tới, người tên Vi An này còn cùng đám người thượng Thanh Vân cùng Vệ Cần cười đánh cái chào hỏi. Từ khí chàng của người này, cùng với người nhận thức đến xem, chỉ sợ cũng không phải hồn sư bình thường gì. Triệu lão sư, Ngụy lão sư, Vi An hướng hai vị lão sư khác lên tiếng chào, sau đó mới đứng lại bên người thượng quan Tịnh. Đối với việc này, người có ý kiến gì không? Thượng quan Tịnh nhìn hắn một cái, hỏi. Vi An cười nhìn Trang Dịch một chút, nói. Ta cùng vị đồng học này ý tưởng nhất trí, hành vi của nhân viên chăn nuôi này không chỉ xúc động đến nội quy trường học, thân là nhân viên chăn nuôi, không có tình cảm che chở ma thú thôi, thân là nhân viên công tác trong học viện Baden, đơn giản đã muốn động thủ với đệ tử trong trường, người như vậy xác. Góc truyện audio.com, thực đã không đủ hợp cách, hy vọng lão sư minh giám. Sau khi Vi An xuất hiện tại nơi này, bầu không khí rõ ràng trở nên bất đồng, nếu lúc trước Trang Dịch cùng nhân viên chăn nuôi cãi lộn như là tiểu đà tiểu nháo, thượng quan Tịnh cũng không có ý tứ nhúng tay, Vi An tham dự, lập tức khiến sự tình chuyển hướng. Mà nhân viên chăn nuôi lúc trước cùng Trang Dịch trả lời lại một cách mỉa mai, sau khi nhìn thấy Vi An, nhiều lần muốn mở miệng, lại bởi vì Vi An đang nói chuyện mấy lần đều ngừng lại. Được rồi, ta sẽ báo cáo chi tiết chuyện này cho trường học, về phần trường học cuối cùng xử trí như thế nào, tất cả do viện phương định đoạt. Thượng quan Tịnh nói xong, quay người nói với đệ tử năm nhất. Buổi sáng đã xảy ra chút ít ngoài ý muốn, trì hoãn mọi người một chút thời gian, buổi chiều thời gian lên lớp bắt đầu sau nửa giờ tan học. Nói xong, thượng quan Tịnh mang theo hai vị lão sư khác cùng nhân viên chăn nuôi cùng với Vi An rời đi. Trước khi đi, Vi An quay đầu nhìn thoáng qua Trang Dịch, sau đó hướng hắn nháy mắt. Các học sinh năm nhất mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng mà tới gần giữa trưa, bụng đều nhanh đói dẹp, lập tức nhao nhao rời sân chạy hướng nhà ăn. Vệ Cẩn thấy lão sư rời đi, lập tức tiến đến bên người Trang Dịch hô to gọi nhỏ. Ta đây cái ngu xuẩn, vừa rồi ngươi nháy mắt với ta, ta cư nhiên một chút phản ứng đều không có, a a a. Trang Dịch nhìn Vệ Cẩn vỗ cái trán ồn ào, cũng lười ngăn cản hắn, khẽ cau mày cúi đầu xuống nhìn Lôi Tu giống như đang ngủ trong ngực mình, thân thể Lôi Tu mềm mại ấm áp, tim đập ổn định, nếu không phải làm thế nào cũng không tỉnh, thoạt nhìn quả thực giống như ngủ mà thôi. Vệ Cần còn ở bên cạnh đấm ngực giậm chân, vừa rồi thời điểm Trang Dịch mở miệng công kích nhân viên chăn nuôi, hắn nếu phản ứng mau một chút đi ra phụ họa, chỉ cần hắn chịu cố gắng nói một câu, không chừng người vệ gia có thể thay thế lên, đáng tiếc không chỉ có hắn bỏ lỡ cơ hội này, càng làm cho học trưởng tên Vi An kia nhặt được tiện nghi có sẵn, dăm ba câu khiến cho Thượng Quan Tịnh quyết định báo cáo học viện. Nếu là người khác coi như xong, cố tình lại là Mạc Vi An, Đường Thúc nếu biết rõ ta bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhất định sẽ đánh chết ta. Vệ Cần phiền muộn nói, sau một khắc hai mắt sáng lóng lánh nhìn Trang Dịch, nhưng mà Trang Dịch ngươi thật là lợi hại, ta vừa nói vệ gia muốn chức vị nhân viên chăn nuôi, ngươi thiếu chút nữa giúp ta đem tới tay rồi. Chẳng qua là vận khí mà thôi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Trang Dịch nói, thấy Vệ Cần cười híp mắt nhìn mình, minh bạch Vệ Cần chỉ là nói cười, nhưng mà ánh mắt nhìn hắn cùng lúc trước lại có một chút bất đồng. Trang Dịch nghĩ đến Vệ Cần vừa mới nhắc tới Mạc gia, tâm khẽ động. Nghe giọng điệu Vệ Cần, Mạc Vi An này lai lịch tựa hồ cũng không nhỏ, Trang Dịch nhanh chóng đem hắn cùng tư liệu nhớ rõ trong đầu đối ứng, lập tức nhớ tới Chiến Hồn Điện có cái tân quý thế gia họ Mạc. Mấy năm trước cùng Lôi Tu quật khởi, một đám người theo sau Lôi Tu cũng cường thế tiến nhập ánh mắt mọi người, có hai vị theo sau Lôi Tu củng cố làm hồn điện trưởng lão, trở thành người ủng hộ mạnh nhất cũng cực kỳ có lực cho Lôi Tu, phân biệt tên là Mạc Như Hải cùng Trương Hạo Vân, nói như vậy, Mạc Vi An vừa mới kia chỉ sợ sẽ là Mạc Như Hải tộc nhân. Trong trí nhớ Trang Dịch ở kiếp trước cũng chẳng có ấn tượng gì với Mạc Vi An, bởi vậy hắn nếu không phải đã sớm tốt. Góc chuyện audio.com, nghiệp thì cũng là sớm đã bị Thượng Thanh Vân thu phục, dù sao đợi đến thời điểm dị ma đại chiến, Thượng Thanh Vân đã trở thành thiên chi kiêu từ toàn bộ học viện rất chú ý rồi. Hắn nhìn qua so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, quan hệ với Thượng Quan Lão Sư rất tốt. Trang Dịch hỏi, Vệ Cần nhẹ gật đầu. Hắn năm nay lớp 5, tháng sau cũng sẽ bị an bài đi ra ngoài trường, sang năm sẽ chính thức tốt nghiệp. Hắn cùng Thượng Quan Lão Sư quan hệ tốt là toàn trường học đều biết a, còn không phải là bởi vì bá bá hắn là Mạc Như Hải, mà Mạc Như Hải cùng Thượng Quan Lão Sư đã từng nhưng mà, về sau bởi vì một ít nguyên nhân không thể cùng một chỗ, hai người hiện tại cũng chưa kết hôn đâu. Trang Dịch cũng không nghĩ tới Thượng Quan Lão Sư cùng gia chủ Mạc gia còn có một đoạn chuyện xưa, xem ra kiếp trước xem bát quái cũng không phải vạn năng. Nhưng mà hắn đối với những thứ này hứng thú cũng không lớn, học viện Ba Đần tổng cộng mở 5 niên cấp 5 khối lớp, đệ tử năm 21 tuổi tốt nghiệp, Mạc Vi An lớn hơn Trang Dịch 4 tuổi, hơn nữa sắp ra trường, ít nhất trong thời gian ngắn hắn cùng Mạc Vi An sẽ không có cái gì đụng chạm, Trang Dịch cũng liền không để vào trong lòng. Bởi vì Lôi Tu hôn mê, Trang Dịch được ôm nó trở lại ký túc xá trước, bởi vậy rất nhanh cáo biệt Vệ Cần. Nguồn, mà bên kia Thượng Thanh Vân thừa dịp tất cả mọi người đang ăn cơm trưa, lôi kéo Tưởng Tuyên tới một nơi u tĩnh âm u, yên tĩnh, đằng sau ký túc xá. Thanh Vân, ngươi muốn cùng ta ăn cơm sao? Làm ầm ĩ từ sáng sớm, bụng Tưởng Tuyên cũng đã đói, khó được Thượng Thanh Vân sẽ ở ban ngày mà không thể chờ được tìm đến hắn, Tưởng Tuyên vui vẻ mà hỏi thăm. Ngươi còn có tâm tư ăn cơm? Thượng Thanh Vân nhíu mày, nhìn Tưởng Tuyên khuôn mặt tươi cười, đột nhiên không biết nên như thế nào giáo huấn hắn mới tốt nữa, Trịnh Phương Red Eye với ma thú của Trang Dịch là ngươi chỉ điểm phải không? Lúc ấy đang đi học người nhiều như vậy, ta cũng không có thời gian nói chuyện với nàng. Tưởng Tuyên thấy Thượng Thanh Vân nhắc tới sự tình Trịnh Phương, nụ cười trên mặt cũng không thấy. Trịnh Phương mặc dù nhìn qua ngu xuẩn chút nhưng tuyệt đối không thể có không đợi được mà động thủ tại chỗ. Tưởng Tuyên, Trịnh Phương bị cách chức chính thức gặp tổn thất cũng không phải ta, ngược lại là Trịnh gia. Thượng Thanh Vân vuốt vuốt mi tâm nói, mặc kệ ngươi có ám chỉ Trịnh Phương hay không, ngươi đều phải nghĩ biện pháp, khiến chính nàng chống được chuyện này, tốt nhất nàng cách chức cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, bằng không thì về sau ngươi tại Trịnh gia có thể tương đối phiền toái. Bọn họ đối với ta so Tưởng gia tốt hơn nhiều, gia chủ đã nói, hắn rất vừa ý thiên phú của ta, chỉ cần tương lai ta có thể giúp Trịnh gia lập đại công, hắn thậm chí có thể cân nhắc chờ sau khi ta cấp 8, để cho ta nhập tịch. Tưởng Tuyên tựa hồ bị đâm trọt chân đau, không phục mà nói, hơn nữa là Trịnh Phương chính mình làm việc bất lợi từ vừa mới bắt đầu nàng liền không nên đem ma thú kia cho Trang Dịch bị cách chức cũng là tự tìm. Hắn thuận miệng vừa nói ngươi rõ ràng còn tưởng thật. Thượng Thanh Vân sắc mặt thoáng cái chìm xuống, loại lời nói xuông này ai không biết nói, ta còn đáp ứng Trang Dịch chỉ cần hắn cùng ta hợp tác về sau đem Tiêu gia đưa cho hắn đâu. Tưởng Tuyên vốn đang vẻ mặt không phục nghe tới Trang Dịch danh tự ánh mắt lập tức thay đổi. Ngươi muốn cùng hắn hợp tác, ta đây, góc chuyện audio.com, tính cái gì, cho nên ta cho ngươi biết đừng có lấy một điểm thiên phú kia của ngươi đắc chí, nếu cái thế giới này do thiên phú định đoạt Lôi Tu kia sớm đã xưng bá thế giới còn có thể mất tích. Thượng Thanh Vân không kiên nhẫn mà nói, còn có, về sau không có việc đừng tìm Trang Dịch phiền toái, hắn thiên phú phụ hồn sư cực cao, biến dị hồn thú thứ nhất còn dựa vào chính mình thu phục, loại người này ta giữ lại có trọng dụng, ngươi bây giờ quan hệ với hắn ầm ĩ quá cương, về sau không tốt kết thúc. Tưởng Tuyên khí mặt đỏ dần tức đỏ mặt tức chết đi cho ta nhờ, gương mặt càng thêm diễm lệ. Ma thú Trang Dịch nửa chết nửa sống, tinh thần không gian của hắn cũng nhận được ảnh hưởng, tinh thần lực có giảm xuống hay không còn không biết, ngươi bây giờ ra tay mời chào hắn, không thấy quá sớm sao? Còn có, ngươi cùng hắn hợp tác, ta đây đến cùng tính cái gì? Ta quan hệ với hắn tự nhiên không giống ngươi. Thượng Thanh Vân nhìn mặt Tưởng Tuyên, đột nhiên có chút động tình, nắm cằm Tưởng Tuyên cúi đầu xuống hung hăng hôn hắn, về sau hắn là hợp tác bên ngoài của ngươi, là tình nhân bí mật của ta, tương lai chờ ta khống chế quyền hành, ngươi là người của ta, hắn còn dám bất kính với ngươi. Tưởng Tuyên mặt lập tức đỏ hơn, bị Thượng Thanh Vân nói như vậy, liền đôi mắt đều hiện ra thủy quang, hai tay lập tức quấn lên cổ Thượng Thanh Vân, hai người thân thể càng ngày càng thân mật. Trang Dịch nhìn bọn họ hai người giao triển, cố gắng khống chế được tâm tình mâu thuẫn buồn nôn trong nội tâm, ôm Lôi Tu quay người mặt không biểu tình rời đi. Hắn đứng rất xa, đối thoại của bọn họ Trang Dịch không có toàn bộ nghe rõ, nhưng mà thông qua đôi câu vài lời cũng đại khái đoán được ý tứ, mặc dù Trịnh Phương đối Lôi Tu động thủ Trang Dịch cũng hoài nghi Tưởng Tuyên, nhưng mà chính tai nghe được Tưởng Tuyên thừa nhận Trang Dịch trong nội tâm càng kháo phổ mà thôi. Trở lại phòng ngủ, đặt Lôi Tu đặt trong ổ nhỏ của nó, Trang Dịch thử dùng các loại phương pháp tỉnh lại Lôi Tu, nhưng là đều không có tác dụng, ngồi trước mặt Lôi Tu xem bộ dáng nó ngủ, hổ con nho nhỏ đôi mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng, cái đuôi thật dài kẹp ở giữa chân, cái đuôi tiêm đối với cái cằm, giống như một chút cũng không biết sầu. Trang Dịch đang muốn đứng dậy đi mua cơm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trang Dịch lần nữa ngồi xuống, điều tra tinh thần không gian trong đầu mình, khi thấy đoàn màu đen kia so với trước rõ ràng hơn một ít, Trang Dịch trên mặt thần sắc khẽ biến. Nếu như nói, lúc trước mảnh nhỏ linh hồn Lôi Tu đặt trong đầu hắn kia là bóng đen tối tăm mờ mịt nhìn không rõ, hiện tại tựa hồ ngưng thực một ít hơn nữa, Trang Dịch nhìn kỹ, xác định hắc đoàn này đang không ngừng biến hóa, càng đổi càng ngưng mắt nhìn. Chẳng lẽ Lôi Tu là đang tiến hóa? Cách chương.